trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1951. Bố trí trận pháp. Đi. Đặng Vân đứng lên. Không thể để bọn hắn tiếp tục xuống tay. Không sai. Hạng người tàn bạo như vậy nhất định phải tru sát. Sáu thiên tài đều không gì nhị. Lúc bọn họ tiến về hướng Diệp Hảo và Thạch Nam, không ngừng có tu sĩ gia nhập vào hàng ngũ bọn họ. Nhưng mà đám người kinh ngạc là Diệp Hảo và Thạch Nam tựa hồ biết rõ đang bị đuổi bắt, nên nhanh chóng đào vong vừa thuận đường đánh giết cửu cấp cùng bát cấp thiên tài. Đặng Vân truy sát bọn họ ba ngày vẫn không bắt được. Lần nữa kích động mọi người, bọn hắn kích động tụ tập toàn bộ bát cấp cùng cửu cấp thiên tài lại, phòng ngừa bị Diệp Hảo và Thạch Nam đánh lẻ từng người. Ve 10 xe côn. Kỳ thật dù Đặng Vân không nói, thì đám bát cấp và cửu cấp thiên tài cũng có ý hội tụ. Nhưng bọn họ tập trung lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Kết quả là khiến tích phân của Diệp Hảo và Thạch Nam tăng lên một cách ngoạn mục. Thiếu chủ, Diệp Hảo và Thạch Nam có phải điên không? Một thiếu nữ thiên linh thú tộc lộ vẻ mặt khiếp sợ nói. Nàng luôn giám sát nhất cử nhất động của hai người kia. Bây giờ ta đã hiểu tại sao Diệp Hảo không cho chúng ta đi theo rồi. Linh Tuyên Nhi nói. Tại sao? Một thiếu nữ khác không hiểu hỏi. Hai người đang muốn quét ngang toàn bộ cấm địa. Linh thú nhất tộc chúng ta nếu dính vào là họ diệt tộc. Linh Tuyên Nhi nhẹ giọng nói. Hai người không lo lắng các tộc khác trả thù à? Ta không biết nhân tộc có con át chủ bài gì, nhưng không thể nghi ngờ gì bọn họ đang mạo hiểm. Linh Tuyên Nhi lo lắng nói. À, chúng ta đi xem. Linh Tuyên Nhi trầm ngâm một chút lên tiếng. Chúng ta đến đó có thể đến giúp được gì không? Có thể sẽ giúp được cái gì đó? Linh Tuyên Nhi cũng biết rõ bản thân không thể giúp được gì, nhưng trơ mắt nhìn Diệp Hảo cùng Thạch Nam lâm vào nguy hiểm mà không để ý thì không phải phong cách của nàng. Gia hỏa này điên rồi. Du Phi nhìn con số tích phân đang tăng vọt mà bất an nói. Hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới hậu quả sao? Khuôn mặt Vương Phá Thiên cũng phẫn nộ. Diệp Hảo cùng Thạch Nam ra tay không chút kiêng kỵ sẽ khiến cho cả nhân tộc rơi vào thế đối đầu với tất cả chủng tộc. Đến lúc đó liên minh các chủng tộc nếu vây công thì ai có thể sống sót? Phải biết ở đây có mấy chục vạn tu sĩ. Điên rồi sao? Chỉ có Diệp Hảo và Thạch Nam rõ ràng hai người đang làm gì. Hai người muốn hoàn toàn chôn vùi thế hệ trẻ của các tộc. Các đại chủng tộc một khi xuất hiện gián đoạn thì nhân tộc mới có thể vượt qua. Chỉ có như vậy nhân tộc mới có thể đứng trên đỉnh phiêu miêu đại lục A. Tiếp xúc cùng Diệp Hảo được một khoảng thời gian Thạch Nam biết rõ hắn không phải một người lỗ mãng. Diệp Hảo tất nhiên nói không có vấn đề, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Điều nàng phải làm là phối hợp với hắn. Cũng vào lúc này Thạch Nam mới biết được một phần thực lực Diệp Hảo. Bởi vì hiện tại các đại liên minh cũng đã tiến hành vây đánh bọn họ, nhưng Diệp Hảo lại đánh chết một vài cao thủ rồi thong dong rời đi. Điều này dẫn đến thế lực bao vây họ ngày càng nhiều, lúc này Diệp Hảo cùng Thạch Nam rốt cuộc bị vây vào một khu vực. Các đại liên minh này cũng không lập tức xuất thủ, mà hô hào bằng hữu vây khốn bọn họ. Mấy hôm nay, bọn họ cũng nhìn thấy năng lực của hai người, nên rất rõ ràng chỉ cần lơ là thì vòng vây sẽ bị phá, đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại tập trung tất cả cao thủ đến. Thời gian cứ vậy trôi qua, tu sĩ tập trung đến đây cũng đến 10 vạn. 10 vạn tu sĩ này bày ra 3 vòng tròn tường đồng vách sắt không kẻ hở đi về phía trung tâm. Khiến bọn chúng không ngờ là Diệp Hảo và Thạch Nam đang nhâm nhi uống trà. Đây không phải cố ý khích bác bọn họ à? Diệp Hảo Thạch Nam, hôm nay là ngày chết của các nơi, hơn U, V, Quy, Quy, O, Y. Đặng Vân tiến lên một bước quát. Diệp Hảo nhàn nhạt nhìn hắn, nói. Ngươi xác định muốn làm con chim đầu đàn. bị Diệp Hạo nhìn chằm chằm, Đằng Vân có cảm giác sợ hãi, nhưng mà phía sau hắn cũng có hơn 10 vị cửu cấp thiên tài, Đằng Vân tức khắc cảm thấy dũng khí bản thân tăng lên không ít. Ta đại biểu các tộc chinh phạt hai ngươi. Diệp Hạo ha ha cười một tiếng, rồi đứng lên. Hắn quét mắt toàn trường một cái. Ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu người cố ý muốn đến đây giết ta, nhưng bây giờ ta nói rõ ràng một chút, những kẻ không có tư tưởng này có thể rời khỏi, nếu không nữa khắc sau ta cũng không ngần ngại mà đại khai sát giới đâu. Diệp Hạo vừa nói xong, mấy vạn tu sĩ không khỏi biến sắc. Diệp Hạo nói cái gì? Muốn đại khai sát giới? Hắn không phải bị điên. Nhưng mà vẫn có một số tu sĩ lựa chọn rời đi. Bọn họ chỉ muốn ăn theo. Không cần thiết phải tham gia vào trận phong ba này. Diệp Hạo, ngươi đừng thanh thế. Đằng Vân kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Mặc kệ ta có ra vẻ thanh thế hay không, tất cả đều dựa vào kết quả, đúng không? Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể động thủ, chúng ta cũng thoải mái không cần lo lắng ngộ thương đến người vô tội. Đằng Vân trầm ngâm rồi không còn nói gì nữa. Đúng như Diệp Hạo nói, chỉ cần đến lúc xuất thủ thì mặc kệ hắn như thế nào, chân tướng cũng sẽ bày ra rõ ràng. Và lại còn có hơn 10 vị trận đạo cao thủ âm thầm bố trí trận pháp. Bố trí trận pháp cũng cần thời gian. Vốn dĩ Đằng Vân còn muốn nghĩ phải dùng lý do gì để kéo dài thời gian. Đám thiên tài đằng xà không biết trong cấm địa rất nhiều lão yêu quái hận không thể xé xác đằng xà thành trăm mảnh. Ta muốn xé nát tên tiểu tử kia ra. Ta muốn lột ra chóc thịt hắn. Chẳng lẽ hắn đến giờ cũng không nhìn ra tiểu tử nhân tộc đó đang cố ý dẫn bọn chúng đến chỗ kia à? Dung lô chi địa của thiên nhiên à. Tiểu tử nhân tộc này có tài nghệ trận đạo rất cao, ta đoán chắc cũng đã đặt chân đến đệ nhị cảnh. Không có đệ nhị cảnh cũng không thể nào tạo ra địa thế như vậy à. Lần này không biết phải chôn vùi bao nhiêu thiên tài đây. Dung lô chi địa không chôn vùi được thiên tài, nhưng phân thân tiểu tử này bây giờ còn đang bố trí trận pháp ở bốn phía kia, không gian khốn trận, mê chi huyến trận, ngũ hành sát trận. Hắn muốn một mẻ hốt trọn đám thiên tài này sao? So sánh ra thì những tiểu tử kia đang âm thầm bố trí trận pháp kia còn không bằng con long trận pháp mà Diệp Hạo bố trí nữa. Thời gian càng kéo dài, liên quân càng bất lợi. Hồn tàng, nhân tộc các ngươi lúc nào xuất hiện người kinh diễm như vậy? Lúc này, lão giả mặt đầy nếp nhăn hỏi. Nghe vậy, hồn tàng lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi đừng chế nhạo ta. Hồn tàng như thế nào không biết Diệp Hạo nếu tống táng những thiên tài này thì có trời mới biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba. Trong cấm địa, lão yêu quái các tộc không dám làm gì. Thế nhưng những nếu ra khỏi cấm địa thì sao? Hy vọng tiểu tử này nương tay một chút a. Nói thật hồn tàng cũng hy vọng Diệp Hạo giết hết thiên tài các tộc này. Nhưng hắn rất rõ nếu làm như vậy, hậu quả không phải nhân tộc có thể gánh được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1952. Đồng tộc chất vấn. Còn ba khắc nữa là đến nửa thời gian dự định, ánh mắt Diệp Hạo nhìn trên một số nhân tộc. Tại sao các ngươi còn không rời khỏi đây? Diệp Hạo truyền âm cho những nhân tộc này. Ta muốn xem thử có thể giúp được gì không? Một trung niên đáp lại nói. Diệp Hạo giật mình. Khu vực này bày trí trận pháp bán thần cấp, các ngươi nếu không rời khỏi thì ta không dễ thi triển. Sắc mặt trung niên kia biến đổi, lập tức truyền âm cho Diệp Hạo. Tất cả cẩn thận. Hắn nói xong rồi dẫn theo mười mấy nhân tộc rời khỏi. Vị trung niên này là tông chủ của một tông môn. Lần này đến đây dẫn theo môn nhân đi trải nghiệm. Sau khi trung niên rời khỏi, mấy chục nhân tộc khác cũng lục đục rời đi, nhưng cũng còn mười mấy người không chịu đi. Ta muốn chứng kiến tên ác ma như ngươi vẫn lạc thế nào. nhân tộc vì ngươi mà bị bêu xấu, ngươi phải bị lột da róc xương, biết không? Nếu ta là ngươi thì sẽ lấy chết tạ tội. Khiến Diệp Hạo không ngờ rằng mười mấy tên nhân tộc này lại trực tiếp phun ra lời cay độc như vậy. Im miệng. Thạch Nam tức giận quát. Các ngươi có thể lựa chọn không giúp đỡ, cũng có thể lựa chọn bàng quang, nhưng các ngươi không nên phun ra những lời như thế. Im miệng, ngươi có tư cách gì bắt chúng ta im miệng? Ngươi cho rằng học sinh Thánh Đức Thư Viện thì có thể cao cao tại thượng à? Không sợ nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã đi theo Thương Long tộc. Các ngươi dẫn tới mầm họa này cho nhân tộc, bây giờ ta muốn xem các ngươi sẽ chết như thế nào. Thạch Nam tức giận toàn thân run rẩy. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Không cần vì những tên bại hoại này mà khổ sở. Lập tức Diệp Hạo truyền âm cho Linh Tuyên Nhi. Các ngươi mau lui. Ta muốn giúp ngươi. Linh Tuyên Nhi kiên định nói. Ngươi không giúp được gì, hơn nữa cũng không cần ngươi hỗ trợ. Diệp Hạo trầm giọng nói. Dưới chân các ngươi có dấu trận pháp bán thần cấp, các ngươi nếu ở trong này ta sợ mình không cẩn thận sẽ khiến các ngươi bị thương. Trận pháp bán thần cấp. Linh Tuyên Nhi con ngươi co rụt lại. Đúng vậy, các ngươi nhanh rời khỏi khu chiến địa này. Không cho phép ngươi gạt ta. Linh Tuyên Nhi nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta rảnh đến nỗi đi gạt ngươi à? Linh Tuyên Nhi lúc này mới dẫn tộc nhân rời khỏi. Còn một phút nữa đến giờ, Diệp Hạo nhìn chung quanh bốn phía một lượt, nói. Các ngươi nếu không rời khỏi thì chút nữa cũng đừng cầu xin tha thứ, có cầu xin cũng vô dụng. Không có ai rời khỏi. Muốn rời đi mà nói đã sớm rời đi. Kỳ thật đám tu sĩ này vẫn muốn cười nhạo. Bọn họ không cảm thấy Diệp Hạo có thể là đối thủ của 10 vạn tu sĩ. Trong trường hợp này cho dù bán thần cũng có thể đánh giết được. Được, thời gian đã đến. Diệp Hạo nói đến đây trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đi chết hết đi. Diệp Hạo vừa nói xong từ chỗ vị trí bọn họ cháy lên hừng hực hỏa diễm đáng sợ trong nháy mắt bao phủ 10 vạn tu sĩ. Hơn nữa thời gian càng lâu nhiệt độ còn đang tăng cao hơn. A, nóng chết. Ai cứu ta với? Ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi. Tu vi không đến tiên vương cảnh chưa chịu được một lần hô hấp đã bị thiêu thành tro tàn, mà dù tu sĩ tiên vương cảnh kiên trì cũng cực kỳ vất vả. Mà kháng tinh văn trận pháp các ngươi bố trí đâu? Đằng Vân gầm thét. Trận pháp ta bố trí mất hiệu lực. Trận pháp ta bố trí không thể vận chuyển. Có người động tay chân trên trận pháp của bọn ta. Đám trận đạo sư vừa mở miệng, sắc mặt Đằng Vân âm trầm như nhỏ nước. Vậy các ngươi nói cho ta biết bây giờ phải làm sao? Cho dù trận pháp gì cũng có cực hạn. Tinh Văn mở miệng nói. Chúng ta cùng nhau xuất thủ nói không chừng có thể phá vỡ. Không thể tìm ra trận nhãn à. Đằng Vân vừa nói xong thì thấy vẻ mặt xấu hổ của Tinh Văn và đám trận đạo cao thủ. Đằng Vân làm sao không biết bọn họ tìm không được. Đằng Vân cố gắng trấn tĩnh lại, giống to. Mọi người cùng nhau xuất thủ một chỗ, dùng man lực phá trận pháp. Gần 10 vạn tu sĩ lúc này thi nhau đánh về bốn phía. Thế nhưng sau một khắc bốn phía vang lên tiếng kêu thảm. Ngươi mẹ nó có phải mù không? Ngươi dám đánh ta? Đã sớm biết tiểu tử ngươi sắp tâm hại người, không ngờ ngươi lại có can đảm tấn công ta. Nhìn đám tu sĩ tự tàn sát lẫn nhau, Đằng Vân có loại cảm giác mơ hồ. Chuyện gì thế này? Huyễn trận. Còn có mê trận. Đối phương bố trí huyễn trận ở bốn phía. Đáng chết. Trận trọng trận rồi. Trong lòng Đằng Vân sinh ra cảm giác không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Năng lượng cũng không phải vô duyên vô cớ mà có, đợi đến lúc năng lượng phiến địa vực này tiêu hao hết thôi. Mạc Kháng nói đến đây thì ngừng lại, nhưng Đằng Vân lại hiểu ý hắn. Chờ đợi. đợi đến khi năng lượng trong trận pháp tiêu hao gần hết. Đây không phải chờ chết sao? Đương nhiên nói chờ chết cũng không thích hợp. Bởi vì trận pháp công kích trên diện rộng uy lực không mạnh bao nhiêu, nói cách khác đợi đến lúc năng lượng hao hết, Đằng Vân bọn họ cũng sẽ không có việc. Trung tâm trận pháp, Diệp Hạo lấy ra 9 đàn hương thô to, sau đó dùng đầu ngón tay điểm hỏa đốt lên từng cái. Đây là cái gì? Nhìn đàn hương bị đốt sinh ra sương mù tràn ngập bốn phía, Thạch Nam tò mò hỏi. Mây hương. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Thứ này được ta chiết xuất từ hương liệu rất cao cấp, cho dù tiên vương đỉnh phong cũng có thể hôn mê, nhưng bởi vì phạm vi quá lớn, nên mê đảo tiên vương cao giai vẫn không thành vấn đề. Nói đến đây Diệp Hạo trừng Thạch Nam một cái. Cách mê hương xa một chút. Ta chỉ muốn thử xem hiệu quả thôi. Thạch Nam cười hắc hắc đáp. Vật này vào trong cơ thể trung quy vẫn có chút phiền phức. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam nói. Thạch Nam le lưỡi. Ngươi có thể cho ta một cây không? Ngươi muốn cái này làm gì? Dùng chơi. Diệp Hạo nghĩ nghĩ rồi lấy ra một cây đàn hương nhỏ đưa cho Thạch Nam. Mảnh như thế. Thạch Nam chê ra mặt. Cây thiện hương này còn quý hơn những cây đang đốt nữa đó. Diệp Hạo cạn lời nói. Cho dù đệ nhất cảnh cũng có thể gây ra ảo giác. Đôi mắt Thạch Nam tức khắc phát sáng. Thạch Nam rất rõ ràng bất cứ đồ vật gì có liên quan đến bán thần thì đều rất chân quý. Trận pháp còn có thể duy trì được bao lâu? Thạch Nam cẩn thận thu hồi mê hương sau đó hỏi. Nửa khắc. Diệp Hạo nói khẽ. Sau nửa khắc ta xem chừng sẽ còn lại mấy vạn tu sĩ. U, V, K, W, W, M. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một nắm lôi châu, ném vào trong đám người đó. Lôi châu do Diệp Hạo tế luyện trong hỗn độn. Dù tiên vương cao giai cũng có thể trọng thương. Diệp Hạo ném lôi châu ra giống như từng viên đạn pháo nổ nát những tu sĩ xung quanh. Cho ta vài viên đi. Thạch Nam hưng phấn nói. Ta chỉ ném thử xem uy lực nó như thế nào thôi. Diệp Hạo nói xong đưa cho Thạch Nam mười mấy viên lôi châu. Khiến Diệp Hạo không ngờ là Thạch Nam ném đi hai viên sau đó thu vào trong càn khôn túi. Ngươi như vậy không phải có chút quá đáng à? Diệp Hạo bó tay với bà cô này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1953. Chu sát. Tại ta nghèo quá mà. Thạch Nam đáng thương nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Thạch Nam một cái rồi nhìn về phía trước. Sau một khắc 9 đạo phân thân hóa thành 9 đạo sấm sét tiến vào trong trận. Trong lúc nhất thời, mấy trăm tu sĩ bị chôn vùi trong tay phân thân của Diệp Hạo. Dựa vào tu vi Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương 12 chuyển chiến lực hắn cũng đã đặt chân đến đệ nhị cảnh, mà sức chiến đấu 9 tôn phân thân này cũng vô hạn tiếp cận đệ nhất cảnh, bởi vậy những tu sĩ ở đây không ai đỡ nổi phân thân của hắn cả. Nhưng nếu tất cả bọn họ vây công, phân thân Diệp Hạo thật không thể ngang dọc. Nhưng mà ai bảo phần lớn tu sĩ đều lâm vào huyễn cảnh, khiến cho phân thân Diệp Hạo mặt sức tung hoành. Đám người Đằng Vân rất nhanh chú ý đến 9 tôn phân thân này, chợt bọn họ tổ chức cao thủ chặn đường phân thân, rất nhanh tất cả phân thân đã hóa thành tro tàn. Đám người Đằng Vân còn không kịp thở ra thì 9 tôn phân thân xuất hiện lần nữa. Diệp Hạo vận dụng thời gian tinh thạch khôi phục phân thân của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Qua nửa khắc, sau hỏa diễm trong thiên địa dần lùi tắt. Không có hỏa rất nhiều tu sĩ khôi phục lại thần trí. Bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo và Thạch Nam ở trung tâm trận, trong mắt lộ ra sát ý dữ tợn. Giết hắn. Ta muốn lột ra chóc thịt hắn. Ta muốn rút linh hồn hắn đốt thiên đăng. Từng người dẫn đến cực hạn. Nhưng lúc cả đám xuất thủ thì hỏa diễm lại lần nữa lại ngập trời xuất hiện. Trận pháp làm sao hồi phục rồi? không đúng, uy lực này không bằng trước đó. Đây là hỏa trận trong ngũ hành trận pháp. Cái gì ngũ hành trận pháp, ý ngươi là đợi chút nữa còn có kim trận, mộc trận, thủy trận, thổ trận. Có để người khác sống nữa không? Mặc kệ những tu sĩ này nghĩ thế nào, nhưng ngũ hành trận pháp vẫn tới. Đợi đến lúc mây mù tan mất, bọn họ phát hiện 10 vạn tu sĩ còn không được 3 vạn. Diệp Hảo thần tình lạnh lùng nhìn bọn hắn. Các ngươi thực sự quá cặn bã. Đám người Đằng Vân cảm thấy phổi tức muốn nổ tung. Ta không tin ngươi còn có trận pháp. Lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Tộc nhân ta chỉ còn lại mình ta, ta muốn lột da chóc thịt ngươi. Những tu sĩ này tức giận vọt về hướng Diệp Hảo. Diệp Hảo không khỏi nheo mắt lại. Sau một khắc, 9 đạo phân thân xuất hiện bên cạnh hắn, trên người 9 đạo thân ảnh này đều tràn ngập ba động ngập trời, ba động khiến đám người Đằng Vân kinh hoàng không thôi. Cố ba động này đạt đến đệ nhất cảnh. 9 tôn thần hồn phân thân. Hắn làm sao có thể ngưng tụ nhiều thần hồn phân thân như vậy? 9 tôn thần hồn phân thân đệ nhất cảnh, mẹ nó còn đánh thế nào đây? Thân hình 9 thần hồn phân thân của Diệp Hảo lóe lên đã xuất hiện phía trước người hắn và Thạch Nam, sau đó đồng thời tung một trường về phía trước. Đại Nhật trường pháp. 9 vòng Đại Nhật mang theo uy lực hủy thiên diệt địa rơi xuống. Nhiệt độ cao kinh khủng khiến đại địa khô cạn. A, chạy mau. Ta không chịu nổi. Các ngươi chạy cái gì? Lúc này kẻ nào chạy kẻ đó chết. Trời sập có người cao đỡ lấy. Lão tử ăn theo thôi. 9 tôn đệ nhất cảnh cùng nhau xuất thủ, hơn nữa còn vận dụng thần thuật. Loại kích phá này đánh nát tâm lý của rất nhiều tu sĩ. Lúc này bọn họ làm sao còn dám ngăn cản. Đám người Đằng Vân nhìn thấy cảnh này thì biết rõ không thể làm gì được nữa. Tiếp tục chiến đấu thì bọn họ cũng có sẽ chết. Bọn họ nhanh chóng rút lui khiến tu sĩ ngăn cản phía trước lâm vào tuyệt cảnh. Đến lúc 9 vòng đại nhật dập tắt thì mấy ngàn tu sĩ đã tống táng theo. Nhìn tướng sĩ chạy trốn, Diệp Hảo nhìn thoáng qua Thạch Nam bên cạnh. Đã đến lúc đánh chó mù đường rồi. Dựa vào thực lực Thạch Nam hiện tại, chỉ cần không phải gặp Đằng Vân thì sẽ không có vấn đề. Nói cách khác, dù gặp được Đằng Vân thì nàng cũng có sức đánh một trận. Diệp Hảo đuổi theo về phía đám người Đằng Vân, đồng thời thân hình lóe lên. Lúc lóe lên này là thời điểm hắn vận dụng thời gian chi lực khôi phục thần hồn phân thân cùng phân thân của mình. 18 đạo thân ảnh giống như 18 đạo chiến kiếm xuyên qua, vô tình thu gặt lấy từng đầu người. Cùng lúc đó, Diệp Hảo lấy một hạt đậu ném ra ngoài, sau một khắc 9 binh sĩ xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Hảo hạ mệnh lệnh cho bọn họ vọt đến đám người kia. Đây là thần thông gì? Một sợi tâm thần Diệp Hảo chú ý Thạch Nam, mà đồng thời nàng cũng đang chú ý Diệp Hảo. Lúc Thạch Nam nhìn thấy 9 binh sĩ này thì không khỏi giật mình. Đây là thần thông gì? Tát đậu thành binh hà. Tát đậu thành binh chi thuật. Diệp Hảo bình thản đáp. Đây không phải thần thông trong truyền thuyết à? Thạch Nam nghe qua truyền thuyết này, nhưng tới bây giờ chưa từng gặp qua. Bây giờ cô gặp rồi đó. Diệp Hảo cười nói. Có thể truyền thụ cho ta không? Thạch Nam có chút xấu hổ nói. Cô học không được. Diệp Hảo nhìn Thạch Nam nghiêm túc nói. Ngươi làm sao biết ta học không được? Thạch Nam hỏi. Đến lúc rảnh ta lại nói cho cô biết. Diệp Hảo không cùng Thạch Nam tiếp tục đề tài này, mà thân hình lóe lên xuất hiện phía trước Đằng Vân. Sắc mặt Đằng Vân hoàn toàn thay đổi. Diệp Hảo, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán xem ta muốn làm gì? Diệp Hảo nhìn Đằng Vân cười híp mắt nói. Đằng Vân đang muốn nói cái gì thì thấy mấy gia hỏa cách đó không xa muốn chạy. Tinh Văn, các ngươi làm gì? Tinh Văn nhìn thoáng qua Đằng Vân, sau đó nói với Diệp Hảo. Diệp Hảo, chuyện này không liên quan gì đến ta, tất cả đều do Đằng Vân làm chủ. Đúng vậy Diệp Hảo, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm Đằng Vân đi. Ta có thể chứng minh chuyện này đều do Đằng Vân chủ trương. Trong mắt Đằng Vân lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn không ngờ đám gia hỏa này không biết nghĩa khí như thế. Chuyện này ai làm chủ không quan trọng, quan trọng là mục tiêu của ta là các ngươi. Diệp Hảo nói đến đây vận dụng tuyệt đối lĩnh vực. Cho nên các ngươi bây giờ đều chết hết đi. Đám người Tinh Văn đang muốn chạy trốn thì khiếp sợ phát hiện toàn thân đều bị cầm giữ. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh hoàng, bất an. Diệp Hảo, nếu ngươi giết ta, lão tổ tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Hảo, ngươi muốn dấy lên cuộc chiến nhân tộc với ma tộc sao? Diệp Hảo, yêu tộc chúng ta xưa nay giao hảo với nhân tộc các ngươi. Ngươi quên 300 năm trước đại quân thiên sứ tộc bị bức là do yêu tộc ta cứu vãn các ngươi sao? Diệp Hảo lúc đầu còn lười đáp lại nhưng nghe Đằng Vân nói xong, Diệp Hảo cười lạnh nói. Lúc trước cũng không phải lão tổ yêu tộc các ngươi chủ động hiện thân, mà nhân tộc lão tổ chúng ta lấy ra lượng lớn tư nguyên đi cầu yêu tộc các ngươi. Ngươi không biết lúc ấy nhân tộc lấy ra bao nhiêu tài nguyên đâu nhỉ? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, lão tổ tộc ngươi muốn lấy 1/3 tài nguyên phủ khố Thánh Đức Thư Viện đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1954. Phòng tuyến phía dưới. Năm đó Diệp Hảo biết được lão tổ yêu tộc cầm trong tay thần linh pháp chỉ trợ giúp nhân tộc còn coi yêu tộc thật trượng nghĩa, bất quá sau khi nghe tử đế nói lão tổ yêu tộc muốn 1/3 tài nguyên Thánh Đức Thư Viện, Diệp Hảo ý thức được trên đời này đến bây giờ không hề có chuyện vô duyên vô cớ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Hảo không hề nương tay với yêu tộc. Chiến tranh tộc đàn, liên quan đến sinh tử. Đằng Vân ngạc nhiên há to miệng, chuyện này lần đầu tiên hắn nghe được. Hắn không cảm thấy Diệp Hảo đang lừa hắn, bởi vì không cần thiết. Ngươi không cần lo lắng cô đơn, tu sĩ đến đây hôm nay, một người đều không bỏ qua. Diệp Hảo nói đến đây tiện tay cầm kiếm lên chém rơi đầu Đằng Vân, ánh mắt hắn lại rơi vào trên đám Tinh Văn. Diệp Hảo, ngươi có biết cứ như vậy nhân tộc sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Ta đã dám làm như thế, làm xong thế gian đều là địch nhân thôi. Diệp Hảo cười lạnh nói tiếp. Đến lúc đó ta cũng phải nhìn xem tộc nào không tuân thủ quy củ mà nhảy ra. Lời nói của Diệp Hảo vô cùng phách lối. Nhưng trên thực tế Diệp Hảo cũng không nói sai, bởi vì trong cấm địa phát sinh giết chóc. Cao tầng các tộc không được trả thù. Đây là ước định thành tộc quy củ. Trên thực tế những năm nay cũng không có ai dám phá hư quy củ này cả. Đương nhiên cũng không có người nào giống Diệp Hảo, vô luận tộc mạnh hay tộc yếu đều chém giết hết. Không hề cho người nào mặt mũi. Đợi đến lúc Diệp Hảo chém giết Tinh Văn xong lại vọt về phía trước. Mấy vạn tu sĩ đều đang liều mạng vậy đào vong. Không người nào dám ham chiến. Lôi Loan là cao thủ Lôi Long tộc, cũng là một trong những người đề xuất lần này. Lúc hắn tẩu thoát không cùng đi với Đằng Vân, bởi vì hắn biết rõ Đằng Vân nhất định sẽ bị để ý. May mà hắn quyết định đúng. Mắt thấy còn cách trận pháp thứ nhất ngày càng gần, trong mắt Lôi Loan lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhanh mở ra trận pháp. Lúc Lôi Loan hô lên câu này, 3000 tên tu sĩ đóng giữ trận pháp toàn bộ đều ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy? Một lần này chinh phạt Diệp Hảo hết thảy có 10 vạn tướng sĩ. Vì phòng ngừa Diệp Hảo xung đột vòng vây, bọn họ ở bốn phía bày ra 3 đảo phòng tuyến, mỗi đảo phòng tuyến đều có 3000 tu sĩ đóng giữ. Mà trước mặt Lôi Loan chính là đảo phòng tuyến thứ nhất. Lôi Loan biết rõ đảo phòng tuyến này bỏ ra bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, cho dù là cường giả đệ nhất cảnh trong thời gian ngắn cũng không thể đánh vỡ được. 3000 tên tướng sĩ này nhao nhao nhìn về phía một thanh niên. Thiên sứ tộc Chu Lập. Chu Lập đang định nói gì đó thì bỗng nhiên thấy nơi xa xuất hiện từng đảo thân ảnh. đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Chu Lập trầm xuống hỏi. Diệp Hạo dùng trận pháp bán thần cấp chém giết hơn phân nửa tướng sĩ, hiện tại tu sĩ sống sót chưa tới 1/3. Lôi Loan vội nói. Cái gì? Sắc mặt Chu Lập đại biến. Nhanh mở trận pháp ra. Các ngươi muốn chúng ta chết ở đây sao? Diệp Hạo đang đuổi theo. Trong mắt Chu Lập lộ ra tia do dự. Không thể mở trận pháp. Lúc này một nữ tử đứng bên cạnh Chu Lập trầm giọng nói. Tại sao? Trận pháp một khi đã mở ra thì không thể nào đóng lại được. Đến lúc đó Diệp Hạo theo đó mà tiến vào thì sao giờ? Lai Y Tát nói không sai, không thể mở trận pháp. Một thanh niên tướng mạo cực kỳ anh tuấn phụ họa theo. Thiên sứ T.O. Quy quy cơ cơ a cơ, ngươi cứ đứng đấy nói chuyện không thấy đau eo à. Một thanh niên ma tộc mặc chiến giáp lạnh lùng nói. Hôm nay trận pháp huyết tộc ta quyết mở, ai ngăn cản thì đừng trách cây búa trong tay ta. Một thanh niên huyết tộc mang theo phủ đầu nhìn Chu Lập, bất thiện nói. Chu Lập bình phục một chút nói. 9 vạn tướng sĩ cũng ngăn không được một người Diệp Hạo, thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào chính là trận pháp này, nếu để cho Diệp Hạo đột phá đạo phòng tuyến này, ngươi cảm thấy 3.000 người này đủ giết không? Tình huống trước mắt chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực mới có thể chống đỡ được Diệp Hạo. Lai Y Tát nhìn thanh niên huyết tộc chỉnh trọng nói. Hơn nữa, ta không tin 9 vạn tướng sĩ đều không phải đối thủ của Diệp Hạo. Ngươi cũng phải biết bất luận trận pháp nào cũng có giới hạn, chẳng lẽ Diệp Hạo có thể bố trí ra trận pháp chôn vùi 9 vạn tướng sĩ? Theo ta thấy nhất định bọn họ tự loạn trận cước. Đợi đến bọn họ thối lui đến phòng tuyến một lần nữa tổ chức chiến đấu, chưa hẳn không thể chống đỡ được Diệp Hạo. Thanh niên tướng mạo anh tuấn của thiên sứ tộc trầm giọng nói. Lỡ như không ngăn được thì sao? Ta cũng đã thông chi Bảo Long. Chu Lập chậm rãi nói. Chỉ cần Bảo Long đến đây, cuộc nháo kịch này sẽ chấm dứt. Ngươi có lòng tin với Bảo Long như thế à? Thanh niên ma tộc kia kinh nghi hỏi. Bảo Long cũng đã đặt chân đến tiên vương 12 chuyển. Chu Lập trả lời. Tiên vương 12 chuyển. Thanh niên ma tộc kia kinh hô. Hiện tại tu sĩ đặt chân đến tiên vương 11 chuyển cũng không có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói đặt chân đến tiên vương 12 chuyển. Hơn nữa Bảo Long còn là một thập cấp thiên tài. Chu Lập lại nói ra một danh hiệu mãnh liệt. Tu sĩ bốn phía toàn bộ đều kinh trụ. Thập cấp thiên tài tiên vương 12 chuyển chẳng phải hiện tại đã có chiến lực để nhị cảnh. Nếu mặc cho người này trưởng thành chẳng phải muốn trở thành thần minh đương thời. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một thanh kêu thảm, đám người Chu Lập không khỏi nhìn về phía đó, họ thấy hơn 20 thân ảnh cao lớn, đang xuyên qua trong hơn vạn tên tu sĩ bỏ chạy, mỗi một lần xuyên qua đều mang đi tính mệnh của mấy chục người. Nhân tộc từ khi nào có nhiều cao thủ như vậy? Chiến lực mấy người kia tựa hồ đều đạt đến đệ nhất cảnh. Thân ảnh như thần ma kia có phải Diệp Hạo không? Tại sao ta cảm thấy chiến lực Diệp Hạo vương u, v, quy, quy, o qua đệ nhất cảnh? Hơn cả đệ nhất cảnh làm sao có thể đây? Tuyệt đối vượt qua đệ nhất cảnh, không nhìn thấy dù hơn 10 vị cao thủ vây công, hắn vẫn thoải mái đánh xuyên qua à? Đệ nhị cảnh chẳng lẽ Diệp Hạo cũng là thập cấp thiên tài? Toàn bộ tu sĩ bên trong phòng tuyển đều kinh sợ. Không ai ngờ Diệp Hạo cũng là thập cấp thiên tài. Mà hơn vạn tu sĩ đang chạy trốn tới phòng tuyến nhìn thấy cửa không mở ra, không những không cùng Diệp Hạo tử chiến, ngược lại công kích về phía phòng tuyến. Các ngươi làm gì vậy? Chu Lập quát lớn. Các ngươi muốn chúng ta trở thành khiêm mục, không có cửa đâu. Hoặc các ngươi mở ra phòng tuyến, hoặc mọi người cùng chết. Muốn lấy lão tử làm đệm lưng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Những tu sĩ này thật vất vả mới chạy trốn tới đây lại phát hiện cửa phòng tuyến vẫn đóng, bọn họ làm sao không hiểu tâm tư đám người tâm tư thiên sứ tộc. Bọn họ không phải không có nghĩ đến việc cùng Diệp Hạo tử chiến. Vấn đề là đánh không lại, Diệp Hạo xuất 9 thần hồn phân thân, 9 phân thân rất dễ dàng đánh xuyên qua phòng tuyến bọn họ bố trí, mà một khi phòng tuyến bị đánh xuyên, thì họ sẽ bị đơn phương chu diệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1955. Chém giết hầu như không còn. Vừa mới bắt đầu số người bỏ chạy đã gần 2 vạn. Thế nhưng hiện tại nhân số ngay cả 1 vạn cũng chưa tới. Đánh như thế nào? Khả năng sống sót duy nhất là đánh vỡ phòng tuyến. Ý thức được điểm ấy, ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập tiến đánh phòng tuyến. Điều đó cũng khiến Diệp Hạo có một cảm giác như mộng. Bởi vì hắn phát hiện một vài tu sĩ chỉ lo tiến đánh tường thành, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không cần. Giao phía sau lưng cho hắn. Diệp Hạo rất muốn hỏi như vậy cũng được à. Bất quá hắn cũng không hề ngại ngùng chém giết hết. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo thanh âm như kinh lôi vang lên giữa không trung, một thân ảnh toàn thân tràn ngập quang huy thần thánh phủ xuống. Một đầu tóc vàng phát quang rạng rỡ, một đôi cánh trắng nõn nhẹ nhàng đập. Trên người hắn tràn ngập ba động kinh khủng, cỗ ba động này khiến tu sĩ toàn trường hoảng sợ. Trong mắt hắn phóng ra sát cơ xâm nghiêm. Diệp Hạo, ngươi dám giết người thiên sứ tộc ta? Diệp Hạo nhìn thoáng qua thân ảnh này, tiếp lấy nhìn về phía Thạch Nam nói. Cái thằng ngu này là ai? Thằng ngu? Tu sĩ toàn trường đều ngơ ngẩn. Diệp Hạo hắn biết hắn đang nói cái gì không? Thằng ngu! Toàn bộ phiêu miêu đại lục người nào dám nói như vậy với thiên sứ tộc? Đáp án dĩ nhiên là không có người nào dám. Nhưng hiện tại Diệp Hạo lại dưới ánh mắt của vạn người nói thập cấp thiên tài thiên sứ tộc Bảo Long là thằng ngu. Điều này nói lên cái gì? Là gây hấn. Diệp Hạo đang gây hấn với toàn bộ thiên sứ tộc. Trời cao nhìn xuống, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Bảo Long nhìn xem Diệp Hạo, gang từng chữ nói. Nói cứ như ngươi có bản lãnh này vậy. Diệp Hạo nhích miệng nói. Ta đại biểu cho Quang Minh kết tội ngươi. Bảo Long rút ra chiến kiếm bên hông chỉ Diệp Hạo. Cút xuống cho ta. Diệp Hạo quát lớn một tiếng. Bảo Long đang định nói gì đó thì hoảng sợ phát hiện một cỗ thế kinh khủng đang gia tăng trên người hắn. Hắn theo bản năng muốn phản kháng. Trong lúc phản kháng, hắn khôi phục được một phần năng lực hành động, nhưng ngay lúc này một đạo lực lượng thần bí bao vây xung quanh hắn, tiếp đó tựa như kéo một con chó chết tới bên cạnh Diệp Hạo. Ngươi! Bảo Long cả giận cướp. Hắn thế nhưng là minh nhật chi tử của thiên sứ tộc. Toàn bộ thiên sứ tộc dốc hết toàn lực bồi dưỡng. Nhưng bây giờ lại giống như một đầu chó chết rơi xuống nước. Diệp Hạo tưng một cước giẫm lên lồng ngực Bảo Long, chỉ nghe răng rắc một tiếng xương ngực hắn tức khắc gãy mất ba cái, bất quá han không lo thân thể đau đớn, mà ánh mắt đỏ bừng nhìn đối phương. Diệp Hạo, ngươi lại dám nhục ta như thế. Diệp Hạo cười cười rồi thu hồi bàn chân, tiếp lấy bỗng nhiên dùng sức giẫm lên đan điền hắn, Bảo Long kêu thảm một tiếng toàn thân đều run rẩy lên. Diệp Hạo, ngươi biết mình đang làm gì không? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ta biết rõ ta đang làm cái gì. Ngươi không sợ hai tộc đại chiến. Không quan trọng. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Thiên sứ tộc các ngươi nếu thành thật cũng bình thường, nếu lão gia hỏa thiên sứ tộc dám nhảy ra, ta cũng không để ý giúp nhân tộc báo sỉ nhục 300 năm trước. Bên ngoài cấm địa, Ái Mông ngưng trọng nhìn Tử Đế. Tử Đế, ngươi xác định muốn hai tộc đại chiến. Diệp Hạo chỉ là đặc xính đạo sư của Thánh Đức Thư Viện. Tử Đế nhàn nhạt nói. Ta không có quyền ngăn cản bất kỳ quyết định gì của hắn. Vậy ý ngươi là chúng ta có thể tùy tiện xử lý Diệp Hạo. Ái Mông biết rõ Tử Đế đang từ chối, nên tức giận quát. Đúng vậy. Tử Đế nhẹ gật đầu. Diệp Hạo đã nói qua hắn có thủ đoạn thần cảnh, như vậy cứ để Diệp Hạo thu hút một hỏa lực. Điều này chính do ngươi nói gió. Á Mông không nghĩ tới Tử Đế sẽ dứt khoát thả Diệp Hạo ra như thế. Đúng vậy. Tử Đế gật đầu. Các ngươi cứ thoải mái xuất thủ. Lời Tử Đế nói khiến cao tầng các tộc đều ngẩn người. Cấp bậc như Bảo Long ở trước mặt ở Diệp Hạo đều không đủ nhìn, Diệp Hạo rất có thể vượt qua thập cấp tuyệt thế thiên tài, như vậy chỉ cần đặt chân để tam cảnh thì có thể quét ngang các phương. Thánh Đức Thư Viện không nêu mạng bảo vệ à? Làm sao lại đẩy ra ngoài thế? Không phù hợp lẽ thường. Nhưng Tử Đế cũng đã nói, bọn họ cũng không có lý do gì lại nhằm vào nàng. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì, com. Lại nói Diệp Hạo. Hắn bình tĩnh nhìn Bảo Long. Ngươi có gì ngôn gì không? Ngươi muốn giết ta? Con mắt Bảo Long hung hăng co rụt lại. Không giết ngươi thì làm sao nổi lên tộc chiến? Lời của Diệp Hạo khiến trái tim Bảo Long chìm xuống. Hắn muốn nói Diệp Hạo là một kẻ điên. Nhưng Diệp Hạo biểu hiện quá bình tĩnh. Ngươi sẽ hối hận vì hành vi của mình hôm nay. Bảo Long không hề nói lời xin tha thứ. Đây không phải hắn không vứt được mặt mũi, mà hắn biết Diệp Hạo sẽ không tha cho mình, như vậy cầu xin làm cái quái gì. Diệp Hạo không nói gì, xuất ra một sợ hỏa diễm đốt Bảo Long, không bao lâu đối phương đã hóa thành một đống tro tàn. Toàn trường tắt tiếng. Tu sĩ các tộc đều có một loại cảm giác sợ hãi. Không gì kiêng kỵ. Đây chính là trạng thái hiện tại của Diệp Hạo. Không biết người nào nói một câu mau trốn, những tu sĩ khác bắt đầu chạy tứ tán. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động. Phân thân hắn phân ra đuổi tới tứ phía. Hiện tại làm sao bây giờ? Thanh niên ma tộc kia bất an hỏi. Còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là chạy càng xa càng tốt rồi. Chu Lập nói xong lập tức chạy về phía xa. Thấy Chu Lập bỏ trốn, 3000 tu sĩ đóng giữ phòng tuyến nhao nhao bỏ chạy theo. Nhưng bọn họ còn chưa đi bao xa đã bị ngăn cản lại. Trận pháp ngăn cản. Ngươi nào bố trí trận pháp? Đây không phải tự chúng ta bố trí sao? Thế nhưng trận pháp rõ ràng không phải ở đây mà. Ngay lúc đám người Chu Lập kinh hoàng, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai bọn hắn. Thật ngại quá, ta lén động tay động chân một chút vào trận pháp của các ngươi, mà ngay lúc vừa lại di chuyển nó đến đây. Thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Hạo, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh niên ma tộc mang theo đại phủ, giận quát. Các nơi gơ u, v, quy, quy, o, gơ tới giết ta làm sao giết các ngươi đây? Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Chúng ta hợp thành liên minh còn không phải bởi vì ngươi giết chóc quá ghê sao? Thanh niên ma tộc kia đỏ mắt nói. Ngươi sai rồi, ta sở dĩ giết những gia hỏa kia bởi vì những gia hỏa đó làm việc ác quá nhiều. Diệp Hạo lắc đầu nói. Ta giết đều là người trên tay dính đầu máu tanh. Diệp Hạo đang thuận miệng bịa chuyện. Chỉ cần không phải nhân tộc, hắn gặp được người nào thì sẽ giết người đó, không có nhẹ tay một tay. Được rồi, nói cũng đã nói, hiện tại tiến các ngươi lên đường. Thoại âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, hắn bắt đầu tàn sát. Để nhị cảnh chém giết cao thủ tiên vương cảnh, Diệp Hạo không gặp ngăn cản gì. Đợi đến lúc hắn chơi đám người hầu như không còn, phân thân hắn mới lục tục trở về. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1956. Đệ nhất danh. Lúc này, ngoại trừ 6000 tu sĩ bên ngoa phòng tuyến, tu sĩ còn lại đều bị chém giết gần hết. Mấy người các ngươi quét dọn chiến trường. Diệp Hạo lệnh cho 9 binh sĩ quét dọn chiến trường, hắn thì mang theo phân thân đánh tới hai chiến tuyến kia. tu sĩ hai chiến tuyến kia không phải không nghĩ tới việc chạy trốn, bất quá Diệp Hảo đã sớm động tay động chân vào phòng tuyến bọn họ, phòng tuyến mà bọn họ bố trí lại thành chướng ngại, bởi vậy Diệp Hảo thuận lợi giết hoàn toàn 6.000 tu sĩ. Đợi đến lúc giết sạch, Diệp Hảo cùng phân thân gia nhập vào hàng ngũ quét dọn chiến trường. Thạch Nam cũng không khách khí cùng Diệp Hảo tham gia dọn dẹp chiến trường. Cứ như vậy trôi qua một canh giờ, bọn người Diệp Hảo mới dọn dẹp sạch sẽ chiến trường. Lần này kiếm lời lớn rồi. Thạch Nam hưng phấn nói. Giá trị bản thân Thạch Nam xem như phá phong, nhưng lần này vẫn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bởi vì đến đây, ai cũng mang theo một chút tài nguyên quý hiếm, vì vào những tình huống khẩn cấp có thể phát ra công dụng, bất quá bây giờ những vật này đều tiện nghi cho hai người. Thạch Nam trước sau lột túi càn khôn mấy trăm tên tu sĩ, có lẽ một hai cái nàng còn không quan tâm, thế nhưng vài trăm mà nói thì thật khủng, bất quá rất nhanh Thạch Nam nghĩ đến việc Diệp Hảo chiếm được mấy vạn cái. Vậy một lần này, Diệp Hảo chiếm được bao nhiêu tài nguyên? Thạch Nam không thể nào tưởng tượng được. Phải biết lần này đến đây hơn 80% đều là tiên vương. Túi càn khôn của tiên vương lại không có đồ tốt nào à? Thực sự ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa thì không phát mà. Thạch Nam cảm khái. Đúng vậy, cho nên sự nghiệp cướp bóc này còn phải tiếp tục. Diệp Hảo cười nói. Tiếp theo đoạt bên nào đây? Trong mắt Thạch Nam lộ ra tia chờ mong. Lần này Thạch Nam chân chính nếm được chỗ tốt từ việc cướp bóc. Bởi vậy nàng càng thêm chờ mong. Từ những người tích phân cao thôi. Diệp Hảo cười nói. Săn bắt từng cái như vậy, hiệu suất có quá thấp. Thạch Nam suy nghĩ một chút, nói. Đúng vậy. Diệp Hảo suy nghĩ rồi mệnh lệnh cho thần hồn phân thân cung phân thân đi trước đánh giết tu sĩ có tích phân cao. Tiếp xuống toàn bộ tu sĩ trong cấm địa đều đang chạy trốn bởi vì phân thân Diệp Hảo đi khắp nơi truy sát. Có thể thấy điểm số của Diệp Hảo đang vụt vụt tăng lên. 16 vạn. Gia hỏa này muốn phát sổ đến tình trạng gì đây? Tu sĩ lần này đến đây chỉ có 30 vạn thôi. Diệp Hảo đây muốn coi chúng ta là thú để đi săn à? Nhân tộc không lo lắng cộng đồng các tộc thảo phạt hả? Lo lắng cần lo lắng nữa à? Có ý gì? Hiện tại tích phân Diệp Hảo có thể đổi 500 khối trung phẩm thời gian tinh thạch. 500 khối trung phẩm thời gian tinh thạch đại biểu cho 5.000 năm đó. Ngươi nói xem học sinh Thánh Đức Thư Viện chiếm được 5.000 năm này thực lực bọn họ sẽ tăng lên cấp độ đáng sợ cỡ nào. Ngươi nói như vậy ta đã hiểu Diệp Hảo tại sao dám không kiêng kỵ rồi. 5.000 năm thiên tài nhân tộc nên trưởng thành cũng đều trưởng thành, đến lúc đó dù các tộc vây công cũng có khả năng kháng lại, thật dọa người. Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đến cấp bậc nhất định nhân số cũng không còn ý nghĩ. Lần này trừ phi nhân tộc có vạn đề tam cảnh, nếu không mà nói nhân tộc rất có thể sẽ hủy diệt. Trong thập đại tộc tộc, ai không có lão yêu quái đề tam cảnh? Hãy chờ xem, lần này Diệp Hảo đang đùa lửa tự thiêu thân. Bất quá, mặc kệ bao nhiêu tu sĩ không coi trọng Diệp Hảo, nhưng tích phân hắn vẫn một mực tăng lên. Toàn bộ Uyên Chi địa không có một cao thủ nào có thể ngăn cản được Diệp Hảo. Đợi đến tích phân Diệp Hảo tăng lên tới 18 vạn, tích phân Thạch Nam tăng tới 3 vạn, một đạo thanh âm già nua vang lên giữa không trung. Thí luyện kết thúc, hiện tại đình chỉ tất cả tranh đấu. Tu sĩ trong thí luyện chi địa không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc cũng qua thời gian nơm nớp lo sợ. Theo lấy cao thủ các tộc tới cửa cấm địa, bọn họ thấy được nụ cười trên mặt đại ma đầu. Đúng. Bọn họ đặt cho Hảo một cái tên. Đại ma đầu. Mà khi Diệp Hảo nhìn về phía bọn họ không khỏi nhao nhao lui lại. Diệp Hảo im lặng nói. Ta đáng sợ thế à? Đám thiếu nữ linh thú tộc lộ ra nụ cười cổ quái. Lần này cao thủ linh tộc cũng hao tổn rất nhiều, Nhưng Linh Tuyên Nhi các nàng lại không nhận thương tổn, các nàng biết Diệp Hạo cố ý lưu lại các nàng, nếu không lấy thực lực các nàng làm sao có thể may mắn sống sót. Được rồi, lần này thống kê danh sách to một châm. Đạo thân ảnh mờ ảo kia nhàn nhạt nói. Hạng nhất là nhân tộc Diệp Hạo tích phân 188.800. Hạng hai là nhân tộc Thạch Nam tích phân 33.300. Hạng ba là nhân tộc Vương Phá Thiên tích phân là 33.42. Khi thân ảnh nói đến đây, trong mắt Vương Phá Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vương Phá Thiên vừa mới bắt đầu còn có thể thông qua đánh giết tu sĩ có tích phân cao để thu hoạch, thế nhưng những người hơn 100 tích phân đều biến mất, bởi vì chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị Diệp Hạo hoặc phân thân hắn đánh giết. Nhưng tu sĩ toàn trường vì đó mà xôn xao. Ba hạng đầu đều là nhân tộc. Từ trước đến nay chưa hề xuất hiện qua chuyện này nha. Vương Phá Thiên ở phía sau lại được tiện nghi rồi. Đúng vậy, toàn bộ tu sĩ trong khu vực thí luyện đều bị phân thân Diệp Hạo truy hoảng sợ, người nào còn có tâm tư đối đầu cùng Vương Phá Thiên. Vương Phá Thiên nghe được tu sĩ giữa sân thảo luận, phổi cũng muốn nổ tung ra. Nói năng bậy bạ. Hắn làm sao lại được tiện nghi? Nếu không phải do Diệp Hạo, Vương Phá Thiên hắn lấy tích phân khẳng định vượt xa con số 3.000 này. Đương nhiên dù nói như vậy Vương Phá Thiên cũng không dám nói. Hạng tư Thiên Giật 1.800 tích phân. Thiên Giật nghe được tên bản thân thì mờ mịt nhìn Diệp Hạo một cái. Hắn ở thí luyện chi địa có mấy lần gặp được nguy hiểm, nhưng mấy lần đó hắn đều phát hiện được có cao thủ trợ giúp hắn, nếu không mà nói, hiện tại hắn còn sống sót hay không cũng là một ẩn số. Ai có thể lặng yên không một tiếng động trợ giúp bản thân? Ngoại trừ Diệp Hạo ra thì hắn không cảm thấy còn có người khác. Tích phân Thiên Giật tại sao cao như vậy? Du Phi có chút căm giận bất bình nói. Lúc nói ra câu này trong lòng hắn oán hận Vương Phá Thiên thật sâu. Gia hỏa này chỉ lo tăng tích phân của hắn, chỉ cho mình một chút tiểu quái để giết. Hạng 5 Du Phi 842 tích phân. Hạng 6 Trung Chiết 128 tích phân. Trung niên gọi Chu Chiết giật mình. Hắn không ngờ bản thân có ít tích phân như vậy cũng có thể xếp thứ 6. Hạng 7 Linh tộc Lăng Nguyên 99 tích phân. Lăng Nguyên không phải cao thủ cùng nổi danh với Bảo Long à? Tích phân Lăng Nguyên sao ít như vậy? Bảo Long còn bị Diệp Hạo đánh cho giết, Lăng Nguyên nào còn dám ngoi đầu lên à? Nói cũng đúng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1957. Thưởng tinh thạch. Lăng Nguyên trong miệng mọi người chính là một thanh niên mặt trắng, nghe bốn phía tu sĩ thảo luận, sắc mặt của hắn rất khó coi. Nhưng hắn không cách nào phản bác được. Bởi vì hắn thật không dám để điểm tích lũy cao hơn 100, cứ như vậy Diệp Hạo có thể nhanh chóng tìm tới hắn. Lăng Nguyên vẫn có một ít tự biết rõ. Hắn biết mình không phải đối thủ của Diệp Hạo, vì vậy hắn luôn trốn tránh đối phương. Diệp Hạo nhìn Lăng Nguyên một chút không nói gì, cho dù hắn lại muốn lồng chết đối phương, cũng không thể ra tay trong trường hợp này. Hạng 8 tinh linh tộc Mạt Lịa 99 điểm. Mạt Lịa không phải tuyệt đỉnh cao thủ tinh linh tộc sao, nghe đồn nàng cùng cấp bậc với Bảo Long đó. Mạt Lịa cũng bảo lưu. Tình huống như vậy mà còn không bảo lưu sẽ bị Đại Ma Vương xử lý đó. Vẻ mặt Mạt Lịa không có bao nhiêu biến hóa. Nàng tò mò nhìn Diệp Hạo cất tiếng. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi làm thế không? Ta không hiểu ý cô là gì. Cùng toàn bộ thế giới là địch. Chỉ có như vậy mới có thể đánh ra uy danh hiển hách của nhân tộc. Ngươi không lo lắng thất bại? Sẽ không đâu. Diệp Hạo chém đinh chặt sắt đáp. Sắc mặt Mạt Lị có chút biến đổi, nàng nhìn Diệp Hạo thật sâu một chút. Linh tộc chúng ta có thể rời khỏi trường tranh đấu này không? cái này phải xem linh tộc các ngươi lựa chọn ra sao rồi. Diệp Hảo lạnh nhạt hỏi. Mạc Lị trầm mặt không nói. Lúc này, đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng. Hạng 11 tộc Mộc Thông 99 điểm tích lũy. Mộc Thông. Ta nghe nói Mộc Thông là một khúc gỗ sinh trưởng trong hỗn độn. Mộc Thông cũng sợ à? Lực uy hiếp của đại ma đầu cũng quá mạnh rồi. Đạo thân ảnh kia đọc xong danh sách 10 vị trí đầu, sau đó đọc đến tiếp danh sách phía sau. Khi đọc đến cái tên thứ 100, tu sĩ trong sân đều bị choáng váng. Bởi vì từ hạng 7 đến hạng 100, điểm tích lũy cũng là 99. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn rất rõ ràng. Lo lắng Diệp Hảo tìm tới cửa. Tốt, hiện tại dựa theo điểm tích lũy ban bố phần thưởng. Đạo thân ảnh kia nói đến đây, nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi nghĩ được chưa? Ta muốn dùng 1/3 điểm tích lũy đổi trung phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Đạo thân ảnh kia vung tay lên, trước mặt Diệp Hảo xuất hiện 626 khối trung phẩm thời gian tinh thạch. Ta muốn dùng 1/3 điểm tích lũy còn lại đổi hạ phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hảo vừa nói xong, trước mặt hắn xuất hiện 835 khối hạ phẩm thời gian tinh thạch. Ta muốn rồi thành hạ phẩm không gian tinh thạch. Đạo thân ảnh kia đang muốn cho Diệp Hảo thượng phẩm không gian tinh thạch thì chợt ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ta nói dùng tất cả điểm tích lũy còn lại đổi hạ phẩm không gian tinh thạch. Diệp Hảo bình tĩnh nói lại. Ngươi xác định? Đạo thân ảnh kia nhấn mạnh. Diệp Hảo đang định nói cái gì thì Thạch Nam vội vàng giật áo hắn. Ngươi bị ngu hả? Cô không hiểu. Diệp Hảo nhìn Thạch Nam rồi nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đổi đi. Đạo thân ảnh kia cũng không do dự, trước mặt Diệp Hảo xuất hiện 83.000 khối hạ phẩm không gian tinh thạch. Tại sao ngươi lại làm như thế? Thạch Nam truyền âm cho Diệp Hảo. Cô tin ta không? Diệp Hảo hỏi lại. Tin chứ? Nếu cô tin thì chút nữa cũng đổi hạ phẩm không gian tinh thạch đi. Thạch Nam suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Cô thật không biết Diệp Hảo muốn làm gì, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu ngươi tin lời của ta thì chút nữa dùng điểm tích lũy hối đoái hạ phẩm không gian tinh thạch đi. Diệp Hảo chần chờ một chút rồi nói với Thiên Giật. Ánh mắt Thiên Giật lóe lên một cái, chợt khẽ gật đầu. Thiên Giật cũng không biết Diệp Hảo muốn làm gì, nhưng Diệp Hảo có ăn cứu mạng hắn. Vì vậy, cho dù Diệp Hảo bảo hắn làm gì, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Thạch Nam, tới lượt ngươi. Lúc này, đạo thân ảnh kia nhìn về phía Thạch Nam. Ta dùng 1/3 điểm tích lũy hối đoái trung phẩm thời gian tinh thạch. Thạch Nam nói khẽ. Thạch Nam vừa nói xong, trước mặt nàng xuất hiện 110 khối trung phẩm thời gian tinh thạch. Ta dùng 1/3 điểm tích lũy đổi hạ phẩm thời gian tinh thạch. Thạch Nam nói tiếp. Trước mặt Thạch Nam xuất hiện 1/148 khối hạ phẩm thời gian tinh thạch. Ta dùng toàn bộ điểm tích lũy còn lại đổi hạ phẩm không gian tinh thạch. Thạch Nam lần nữa kinh hãi toàn trường. Tình huống như thế nào đây? Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Chẳng lẽ hạ phẩm không gian tinh thạch chân quý hơn thượng phẩm không gian tinh thạch à? Chắc chắn có chuyện gì đó bí mật. Cái này không phải nói nhảm à? Nếu không có mờ ám thì Thạch Nam sao có thể làm việc ngu ngốc như vậy? Vương Phá Thiên nhìn thấy vậy, sau đó nhìn không được truyền âm cho Thạch Nam. Thạch Nam, trong đó có nội tình gì sao? Không. Thạch Nam cười híp mắt đáp. Vậy tại sao ngươi không hối đoái thượng phẩm không gian tinh thạch? Vẻ mặt Vương Phá Thiên không tin hỏi lại. Ta không muốn. Thạch Nam trả lời làm cho Vương Phá Thiên bất mãn, nhưng hắn không tiện nói gì. Cân nhắc lại, sau đó Vương Phá Thiên vẫn quyết định lựa chọn thượng phẩm không gian tinh thạch. Thật ra, Vương Phá Thiên lựa chọn rất chính xác. Diệp Hạo cũng sẽ không dùng thượng thương chi thủ biến hạ phẩm không gian tinh thạch trong tay hắn thành thượng phẩm đâu. Đợi đến khi tu sĩ toàn trường đã đối hoai điểm tích lũy xong, đạo thân ảnh kia lại lấy ra một khối thời gian tinh thạch đưa cho Diệp Hạo. Đây là một khối thượng phẩm thời gian tinh thạch. Diệp Hạo mừng hí hưởng nhận lấy. Xét thấy lần này ngươi biểu hiện trác tuyệt, ta quyết định cho ngươi thêm một khối thời gian tinh thạch. Đạo thân ảnh kia vừa nói vừa đưa cho Diệp Hạo một khối thời gian tinh thạch, khác biệt chính là khối thời gian tinh thạch này tản ra ánh sáng càng thêm lóa mắt, Diệp Hạo lần đầu tiên nhìn thấy đã có một loại xúc động mê thất. Đồ tốt! Đạo thân ảnh kia kịp thời thu khối thời gian tinh thạch này vào trong một hộp gấm. Tiền bối, đây là thời gian tinh thạch gì? Diệp Hạo có chút kích động hỏi. Ngươi bây giờ có được những thời gian tinh thạch này, nhưng đến thần vực thì không thể dùng được. Đạo thân ảnh kia bình tĩnh nói. Bởi vì pháp tắc nơi đó càng thêm hoàn thiện, không phải thế giới này có thể sánh. Diệp Hạo lập tức hiểu ý tứ vị kia. Tiền bối, ý của ngươi là khối thời gian tinh thạch này ẩn chứa trăm năm lực lượng thời gian, đây cũng là ta trong lúc tình cờ có được. Đạo thân ảnh kia nhìn Diệp Hạo trong mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Hy vọng tương lai ngươi có thể đi càng xa ở thần vực. Diệp Hạo cung kính nhận lấy. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo rất rõ ràng đây là một cơ duyên to lớn. Bây giờ hắn có được rất bao nhiêu thời gian tinh thạch, nhưng những thời gian tinh thạch này đến thần vực không thể dùng, mà Diệp Hạo đi đường đại đạo cực tiêu tốn thời gian. Nếu cứ thế mãi Diệp Hạo sẽ rớt lại phía sau. Đây không phải điều mà hắn muốn. Mà bây giờ có trăm năm thời gian này, hắn trong thời gian ngắn sẽ không thua cùng giai nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1958. Tan đàn xẻ nghé. Trong sân trên mặt tu sĩ đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Vị thần bí này nói tương lai Diệp Hạo như vậy. Chẳng lẽ tương lai Diệp Hạo có thể đi rất xa ở thần vực à? Một màn này làm cho trong lòng một số thế lực chi chủ sinh ra bất an, bọn hắn đang suy nghĩ có nên tạm hoãn chinh phạt đối với nhân tộc hay không. Hiện tại các tộc có thể rời đi. Đạo thân ảnh kia chắp hai tay sau lưng quét mắt toàn trường một lượt, nói. Nhớ kỹ từng lời nói của ta, trong vòng 3 ngày bất kỳ kẻ nào cũng không được ra tay. Sắc mặt cao tầng thiên sử tộc âm trầm lại. Bọn hắn biết có quy định này. Nhưng ai dám vi phạm? Ai cũng không dám cả. Những năm nay, không phải không có cường giả khiêu khích quy tắc, nhưng mà tất cả đều đã chết. Không một ai ngoại lệ. Lần này hỏng rồi. Lần này nhân tộc khẳng định sẽ vận dụng rất nhiều thời gian tinh thạch. Hiện tại không sử dụng, chẳng lẽ đợi đến khi các tộc đánh tới mới dùng hay sao? Nhân tộc không có nổi 3 tôn trên thần linh thì chờ chết đi, thiên tài ma tộc chúng ta sẽ không chết vô ích. Nợ máu phải trả bằng máu, ta sẽ đi mời lão tổ. Một số thế lực toe một châm kiêng kỵ, nhưng toe 10 lại không, bọn hắn âm thầm đã đạt thành liên minh thề huyết tẩy nhân tộc. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy. Nơ chai ng.com. Một đoàn người Diệp Hạo vừa trở lại Thánh Đức Thư Viện, cao tầng đã lập tức xông tới. Diệp Hạo, sao ngươi có thể lỗ mãng như thế? Ngươi có biết vì ngươi đồ sát các tộc cao thủ, mà 10 đại tộc đã thầm kết thành liên minh, chuẩn bị xóa sổ nhân tộc ta trên bản đồ không? Căn cứ tình báo có được, thế lực tham dự lần này có trên 100 nhà. Mà 10 đại tộc đã đi mời lão tổ để tam cảnh của họ rồi. Viện trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên giao Diệp Hạo ra. Như vậy có lẽ có thể sẽ nguôi ngoai lửa giận của các tộc. Cao tầng thư viện, nguyên một đám chỉ trích Diệp Hạo. Câm miệng cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói như kinh lôi nổ vang trong tai bọn người. Cao tầng thư viện lập tức nhìn về phía tử đế. Viện trưởng, người có ý tứ gì? Viện trưởng, chúng ta cũng vì nghĩ cho thư viện. Viện trưởng, ta biết cô hướng về Diệp Hạo, nhưng cũng phải nhìn tình huống thực tế. Viện trưởng, cô không thể vì tư tâm của mình mà đẩy thư viện đến hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tử đế còn chưa kịp nói chuyện thì đám cao tầng đã mồm năm miệng mười chỉ trích. Ta nói câm miệng, không nghe thấy sao? Tử đế nổi giận quát hỏi. Khi tử đế nói ra lời này, trên người nàng tràn ngập ra uy thế kinh khủng. Sắc mặt toàn trường lập tức thay đổi. Tóm lại ta không thể giao Diệp Hạo ra, còn các ngươi, nếu muốn hướng dị tộc làm chó vẫy đuôi mừng chủ thì hiện tại có thể đi. Tử đế lạnh lùng nói. Viện trưởng, cô nói vậy có ý tứ gì? Tứ trưởng lão kinh sợ hỏi lại. Ta có ý như vậy đấy. Tử đế nhìn chằm chằm tứ trưởng lão nói. Ba ngày sau, liên quân các tộc sẽ đánh đến đây, muốn đi thì bây giờ có thể đi. Ngươi! Cao tầng học viện ngây ngẩn cả người. Ai cũng không ngờ tử đế vì một Diệp Hạo mà lại không tiếc giải tán thư viện. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn tử đế một chút. Hắn biết tử đế sẽ thay đổi, nhưng không ngờ nàng quyết đoán như thế. Tử đế lại muốn duy nhất một lần giải quyết vấn đề Thánh Đức thư viện. Tử đế quẳng xuống những lời này, sau đó mang theo Diệp Hạo Thạch Nam trở lại phòng của mình. Viện trưởng, cô nghĩ kỹ chưa? Diệp Hạo bình tĩnh hỏi. Thư viện đã đến mức không phá thì không xây lại được rồi. Tử đế nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Nhưng đến lúc đó ngươi phải giúp ta. Bao nhiêu cao thủ thư viện bỏ đi, ta sẽ bổ sung cho cô bấy nhiêu người. Làm cho tử đế không ngờ là Diệp Hạo lại nói ra những lời này. Ngươi xác định không phải đang đùa. Ta lúc nào nói đùa với cô. Tử đế đang định nói cái gì thì vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Thần niệm tử đế quét qua một chút rồi nói. Rất nhanh, Tôn Thắng Nhân đi vào. Viện trưởng, hiện tại thư viện rất loạn. Loạn thì loạn đi. Ta nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chuẩn bị rời khỏi Thánh Đức thư viện. Ngươi dẫn theo hộ viện quân mật thiết giám thì toàn bộ thư viện, những học sinh và đạo sư này rời đi có thể, nhưng không thể cướp bóc đồ vật trong thư viện. Tôn Thắng Nhân chần chờ một chút, nói. Viện trưởng, ta cảm thấy nếu cô khuyên giải vẫn có thể lưu lại một bộ phận thầy trò. Muốn đi không cần lưu, muốn lưu sẽ không đi. Tử đế lạnh nhạt nói. Tùy bọn hắn đi thôi. Tôn Thắng Nhân không do dự nữa quay người rời đi. Khi hắn vừa đi đến cửa phòng thì nhìn thấy thân ảnh Thiên Côn. Nha đầu, ta muốn nói với ngươi chính là ta ủng hộ tất cả quyết định của ngươi, buông tay làm đi. Thiên Côn nhìn tử đế, trong mắt lộ ra vẻ cổ vũ. Tiền bối không lo lắng ta làm thư viện sụp đổ à? Nếu thật như vậy thì nói rõ khí vận Thánh Đức thư viện đã chấm dứt. Thiên Côn vô tình nói. Ánh mắt tử đế lộ ra vẻ cảm kích. Tử đế nhìn bề ngoài không thèm để ý, nhưng mà thật ra không thể như thế. Lúc này Thiên Côn nhìn về phía Diệp Hạo. Tiểu tử, làm không tệ. Ta cần phải nói cảm ơn hay không? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi vẫn có thể cười được, nói rõ tiểu tử ngươi có chỗ dựa vững chắc. Thiên Côn bén nhảy đã nhận ra điều gì. Lão phu đời kinh hỉ tử ngươi. Thiên Côn nói xong cười lớn rời đi. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, trai, em, gì, com. Tử đế khư khư cố chấp, nhất định sẽ đẩy thư viện xuống vực sâu vạn trượng. Có nên tìm viện trưởng hay không? Viện trưởng không trả lời. Hắn nói tất cả tùy duyên. Tất cả tùy duyên là có ý gì lúc này rồi mà sao viện trưởng còn có tâm tư bế quan chứ? Nếu không ngươi đi tìm viện trưởng hỏi đi. Vô dụng, viện trưởng không muốn quản chuyện này. Vậy làm sao bây giờ? làm sao bây giờ rút lui thôi, 3 ngày sau, liên quân bách tộc sẽ đột kích, cho dù Thánh Đức Thư Viện lớn mạnh mấy lần cũng ngăn không được. Chúng ta rời đi còn có thể lưu lại hy vọng cho nhân tộc. Đúng vậy, đáng tiếc Thánh Đức Thư Viện. Đừng cảm khái, thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi. Ngay khi một đám thầy trò Thánh Đức Thư Viện thu dọn đồ đạc, thì giữa không trung, một lão giả mặt đạo bào mộc mạc lộ ra ánh mắt lộ khổ sở. Ta sai rồi sao? Lão giả khẽ thở dài. Ngươi không sai. Lúc này, một giọng nói thong thả vang lên trong tai hắn. Diệp Hạo, ngươi cũng đã biết tất cả điều này đều do ngươi tạo thành. Lão giả quay người chăm chú nhìn Diệp Hạo. Vậy ta muốn hỏi tiền bối, đây là Thánh Đức Thư Viện ngươi tốn sức tâm huyết chế tạo ra à? Diệp Hạo đón nhận ánh mắt lão giả, nói tiếp. Địch nhân còn chưa đánh tới, bên này đã thu thập đồ đạc chạy trốn, ngươi cảm thấy Thánh Đức Thư Viện có thể thủ hộ nhân tộc. Lão giả trầm mặc không nói, thật lâu khẽ than. Ta nói cho ngươi biết, lần này các tộc sẽ tụ tập 3 đến 5 tôn thần minh còn tại thế. Ngươi nghĩ ứng phó cuộc diện bực này như thế nào? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1959. Diệp Hạo cho kinh hỉ. 3 ngày sau, liên quân các tộc cho dù đến bao nhiêu cao thủ đều chỉ có vấn lạc. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nhưng ta muốn hỏi tiền bối, người nghĩ kỹ sẽ quét ngang cấm địa nào sau khi thành thần chưa? Quét ngang cấm địa. Lão già giật mình. Lão không phải ai khác, chính là viện trưởng Thánh Đức Thư Viện Thánh Đức. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị bổ sung một số tài nguyên cho Thánh Đức Thư Viện? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Ta còn không có năng lực quét ngang cấm địa. Thánh Đức khẽ lắc đầu nói. Nếu thêm tử đế. Ta chuẩn bị vận dụng một nhóm thời gian tinh thạch trợ giúp lực tăng thực Thánh Đức Thư Viện. Ta nghĩ đến lúc đó tử đế có lẽ có thể thuận lợi đặt chân đến đề tam cảnh. Diệp Hạo nhìn Thánh Đức nói. Bằng vào tình huống trước mắt của ta, không có mấy trăm năm thời gian căn bản không thể. Tử đế lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tăng lên đệ nhị cảnh cũng chưa được bao lâu. Ta có thể tăng lên tư chất của cô. Đến mức này của ta cho dù nghịch thiên dược liệu cũng tăng lên không bao nhiêu. Tử đế vẫn tự biết rõ mình. Ta vận dụng thủ đoạn của thần vực. Ngươi có thể giúp ta tăng lên bao nhiêu? Hai mắt tử đế lóe lên hỏi. Tư chất của cô có thể tăng lên bao nhiêu ta không biết, nhưng ta sẽ tăng tiềm năng của cô lên một cấp bậc. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nói cách khác, giúp cô tăng lên thành thập nhất thiên tài trong truyền thuyết. Ngươi xác định. Diệp Hạo đang định nói cái gì thì Thánh Đức ngượng ngùng nói. Diệp Hạo, ngươi xem có thể giúp ta tăng lên một chút không? Diệp Hạo nhìn về phía lão. Thánh Đức vội vàng nói. Ta không cần tăng lên cấp 11, ngươi giúp ta tăng lên thập cấp được rồi. Ngài muốn tăng lên thập cấp rồi mới độ kiếp à? Tăng lên thăng cấp, ta sẽ thành thần linh tại thế, trong thời gian ngắn cũng không cần phải độ kiếp. Thánh Đức suy nghĩ một chút, nói. Được. Ngươi đáp ứng. Thánh Đức trừng lớn hai mắt. Ngài đã nói vậy rồi, ta còn không đáp ứng sao? Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Trái tim Thánh Đức chậm nửa nhịp. Thần linh tại thế à? Cho dù sức chiến đấu có chút kém hơn thần linh, nhưng thần linh chỉ có thể đợi 3 ngày thì phải phi thăng. Vì vậy, cho dù thần linh cũng không nguyện ý đắc tội tại thế thần linh. Chờ giải quyết xong chuyện của Thánh Đức Thư Viện, sau đó ta sẽ giúp các ngươi tăng lên. Diệp Hạo lập tức nói. Chuyện này không vội vã nhất thời. Thánh Đức và Tử Đế cũng không nôn nóng. Lúc này, nhìn thầy trò thư viện không ngừng rời đi, cho dù Thánh Đức hay Tử Đế cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Thật sự không cần thiết. Thánh Đức thư viện chỉ cần có 2 người bọn hắn thì tùy thời có thể quật khởi. 2 thần linh tại thế a. Đội hình xa hoa bực này, làm gì có đại tộc nào sánh được. Còn nữa, ba ngày sau còn có thể sẽ vẫn lạc một số tại thi thần linh. Bây giờ bọn hắn ngược lại hy vọng cao thủ các tộc đến đây càng nhiều càng tốt. Lòng người rất dễ dàng để nhìn ra a. Trong vòng một ngày, thầy trò Thánh Đức Thư Viện rời đi 8 phần. Ngày thứ hai, một số thầy trò nhìn thấy Thánh Đức vẫn không lộ diện thì lại rời đi thêm 1 phần 10. Mà ngày thứ ba, liên tục có tu sĩ rời đi. Khoảng cách thời gian ước định còn có 1 canh giờ, thân ảnh tử đế xuất hiện phía trên Thánh Đức Thư Viện. Còn có ai muốn đi không? Tử đế vừa dứt lời, lại có mấy thầy trò khác đi ra. Thánh Đức Thư Viện là nhà của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp nó. Ánh mắt Thiên Giật sắc bén nói. Ta nguyện sống chết với Thánh Đức Thư Viện. Thề cùng sống chết với Thánh Đức Thư Viện. Sau khi thầy trò trong sân lần lượt tỏ thái độ, tử đế nhìn về phía một lão ẩu đã có tuổi nói. Bạc trưởng lão, tại sao ngươi không rời đi? Bạc trưởng lão không rời đi có chút nằm ngoài dự đoán của tử đế. Bởi vì năm này, những mệnh lệnh của nàng không được phổ biến xuống dưới phần lớn cũng bởi vì bạc trưởng lão cản trở. Ngươi và ta bất đồng chính kiến, không có nghĩa ta không yêu Thánh Đức Thư Viện. Lão ẩu nhìn tử đế nghiêm túc nói. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại thư viện, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào trà đạp nơi đây. Tử đế nhìn lão ẩu, nở nụ cười. Bạc trưởng lão, ngươi cảm thấy Thánh Đức Thư Viện có thể trở thành hậu thuẫn nhân tộc không? Lão ẩu trầm mặt, sau đó than nhẹ. Thật ra Thánh Đức Thư Viện từ lúc vừa mới thành lập đã sai rồi, mà ta vẫn muốn duy trì hư giả phồn vinh. Chúng ta nhìn qua giống như lão hổ cường đại, nhưng thật ra người khác chỉ dùng tay đâm một cái xé rách. Thánh Đức Thư Viện từ hôm nay sẽ được đổi mới. Tử đế nghiêm túc nói. Thánh Đức Thư Viện chỉ lưu lại không tới 3.000 đệ tử. Lão ẩu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi làm sao cho Thánh Đức Thư Viện đổi mới được? Lão ẩu không tin. Một thế lực muốn cường đại phải cần 2 điểm. Một là nhân tài, 2 là tài nguyên. Bây giờ nhân tài Thánh Đức Thư Viện rời đi không sai biệt lắm, còn lại gần như cũng là âu sầu thất bại. Muốn quật khởi? Đùa giỡn hay sao? Rất nhanh ngươi sẽ thấy. Lúc này thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện bên cạnh tử đế. Vậy ngươi ngược lại để ta xem một chút. Lão ẩu lạnh lùng nhìn Diệp Hảo nói. Bà vẫn có cảm giác không tốt đối với Diệp Hảo. Bởi vì bà cảm thấy chính Diệp Hảo đã biến Thánh Đức Thư Viện thành như vậy. Diệp Hảo vung tay lên, 600 đệ tử Hàn Môn xuất hiện giữa sân, làm cho lão ẩu khiếp sợ là 600 đệ tử Hàn Môn này đều đặt chân đến tiên vương cao giai. Đây không phải A Hổ à? Lúc nào A Hổ đặt chân tiên vương cao giai rồi? Làm sao có thể? Đây không phải thật. Giữa sân vẫn có một nhóm học sinh cùng với A Hổ, A Báo đồng thời tiến vào Thánh Đức Thư Viện. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tu vi đám người A Hổ, cả đám kinh hô. Lão ẩu nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một chút, lập tức trầm giọng nói. 600 tiên vương cao giai không thay đổi được cái gì, cuộc diện Thánh Đức Thư Viện hiện tại không thể xoay chuyển. Diệp Hảo lại vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện một không gian thông đạo, từng đạo thân ảnh đi ra từ trong đó. Lão ẩu ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh, nhưng dần dần trong mắt bà tràn đầy kinh sợ. Bà nhìn thấy cái gì? Hàng vạn tiên vương. Dơ quy quy y e, này sao có thể? 1.800.000 tiên vương. Lần này đừng nói bạc trưởng lão kinh hãi, cho dù tử đế cũng hoảng sợ thất sắc. Trước đó, không phải chỉ có hơn 3.000 tiên vương thôi. Hiện tại, số lượng tiên vương lại tăng lên đến mức độ này. Diệp Hảo, sao ngươi làm được? Tử đế có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Hảo cười cười. Tử đế, cô chỉ thấy được 1.800.000 tiên vương sao? Tử đế giật mình, chợt nhìn bốn phía. Lần này vừa nhìn trái tim nàng không khỏi run rẩy. Nàng nhìn thấy cái gì? Hơn 300 vạn tiên tôn. Hơn 300 vạn. Đây là khái niệm gì? Tử đế cố gắng bình phục một chút lại nhìn sang nơi xa, lúc này mới phát hiện tu sĩ tiên chủ cảnh lại đạt đến 3.000 vạn. Tiên chủ cảnh hơn 3.000 vạn đây không phải nói cho bọn hắn một chút thời gian thì có thể đặt chân tiên tôn à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1960. Tăng lên. Ngươi đến cùng đập bao nhiêu tài nguyên vào đó vậy? Tử đế có chút choáng váng hỏi. Trước đó, sao tử đế không rõ ràng 3.000 vạn tu sĩ này có tư chất gì chứ? Bởi vì rõ ràng nên nàng mới biết muốn làm đến bước này cần phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Tử đế tin tưởng cho dù cầm toàn bộ tài nguyên của Thánh Đức Thư Viện cũng làm không đến. Bạc trường lão, không biết những đệ tử hàn môn này có thể thay thế những thầy trò bỏ đi kia không? Diệp Hảo cười hít mắt hỏi. Bạc trường lão hít vào một hơi thật dài. Những hàn môn này đều nghe học viện sao? Chỉ cần thư viện thực tình đối với bọn hắn khẳng định một lòng đối đãi lại thư viện. Diệp Hảo nhìn bạc trường lão trầm giọng nói. Nhưng ta lo lắng bọn hắn chỉ nghe theo ngươi. Bạc trường lão vừa nói đến đây Thiên Côn đã quát lớn. Bạc trường lão không được hồ ngôn loạn ngữ. Ta cũng cân nhắc vì tương lai học viện. Bạc trường lão trầm mặt một chút, nói tiếp. Viện trưởng học viện dù sao cũng là tử đế. Ngươi lo lắng như vậy ta có thể hiểu được. Làm cho bạc trường lão không ngờ, Diệp Hảo lại nói thế. Còn có, ta không có một chút hứng thú nào đối với Thánh Đức Thư Viện các người. Ta không tin. Bạc trường lão tiếp tục phản bác. Thiên Côn không nói, tử đế không nói, vậy ai tới nói? Không nghi ngờ chút nào con em thế gia trong thư viện sẽ đánh mất quyền nói chuyện, mà những đệ tử hàn môn này lại do Diệp Hảo tự tay bồi dưỡng bọn hắn có thể không nghe Diệp Hảo sao? Bạc trường lão, ta ngược lại hy vọng Diệp Hảo hứng thú đối với quyền lợi đây này. Tử đế khẽ thở dài. Tử đế thông minh, làm sao không hiểu ý của bạc trường lão? Nhưng mà bà ta đã nghĩ nhiều rồi. Nếu Diệp Hảo muốn làm viện trưởng Thánh Đức Thư Viện, bây giờ ta có thể nhưng vị trí viện trưởng lại cho hắn. Viện trưởng. Bạc trường lão hoảng sợ nói. Ngươi cũng biết Diệp Hảo là thiên tài cấp bậc gì. Thập nhất. Bạc trường lão suy nghĩ một chút đáp. Nếu Diệp Hảo không phải thập nhất thiên tài thì sao có thể ngược bảo long như đánh chó được. Ngươi cảm thấy chênh lệch một cấp bậc có thể làm được đến mức này. Tử đế nói đến đây, không tiếp tục nói nữa. Trong lòng bạc trường lão nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ Diệp Hảo là thập nhị thiên tài? Nghĩ tới đây, bạc trường lão lập tức hiểu câu nói trước đó của tử đế rồi. Không nghi ngờ chút nào. Nếu Diệp Hảo là thập nhị thiên tài thì tương lai đặt chân để tam cảnh còn ai là đối thủ của hắn? Quét ngang cấm địa cũng rất tùy ý à. Đúng lúc này, Diệp Hảo chậm rãi nói. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Phiêu Miêu Đại Lục. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt bạc trường lão thay đổi. Ta không phải người của Phiêu Miêu Đại Lục, ta lưu tại Phiêu Miêu Đại Lục các ngươi làm gì? Diệp Hảo lườm bà một cái. Tâm thần bạc trường lão run lên. Nàng vô ý thức nói. Ngươi không thể đi. Bây giờ bạc trường lão ý thức được giá trị của Diệp Hảo. Sao có thể để cho hắn đi được? Đây là một tổn thất khổng lồ cho Thánh Đức Thư Viện. Trước đó ta cũng đã nói ta không hứng thú chút nào đối với Thánh Đức Thư Viện. Nếu không phải tử đế bảo ta làm đặc xính đạo sư, ta cũng chẳng muốn tới đây. Diệp Hảo nhìn bạc trường lão bình tĩnh nói. Ta biết bà rất hiếu kỳ tại sao ta tận hết sức lực trợ giúp nhân tộc của Phiêu Miêu Đại Lục. Bây giờ ta có thể nói cho bà biết, bởi vì trên người của chúng ta chảy xuôi cùng loại huyết mạch. Hai mắt bạc trường lão nhìn Diệp Hạo lập tức thay đổi. Lúc Diệp Hạo nói ra câu này, ánh mắt trong vắt. Nói cách khác, Diệp Hạo chân tâm thật ý. Trên đời còn có người như thế sao? Trong lòng bạc trường lão có chút hối hận, vừa rồi bà không nên chửi bới Diệp Hạo. Có mấy lời không thể nói ra miệng. Nơ a, bơ a, biết mình nói ra câu vừa rồi sẽ khiến Diệp Hạo không dừng lại Thánh Đức Thư Viện quá lâu. Thật có lỗi. Bạc trường lão cúi xuống thật sâu xin lỗi Diệp Hạo, nhưng mà lại bị Diệp Hạo tránh đi. Ánh mắt bạc trường lão lộ vẻ khổ sở. Diệp Hạo không muốn tha thứ cho mình. Viện trưởng. Bạc trường lão nhìn về phía Tử Đế. Tử Đế khẽ lắc đầu. Tính cách Diệp Hạo thế nào trong khoảng thời gian ở chung này, nàng cũng hiểu được đại khái. Vị này nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng cao ngạo hơn bất kỳ người nào. Sau đó, Diệp Hạo mở ra không gian thông đạo vào tiểu thiên địa. Thầy trò Thánh Đức Thư Viện bao gồm cả 3.000 vạn đệ tử Hàn Môn cũng tiến vào đó. Chuyện xếp chỗ cư trú cho những tu sĩ này, Diệp Hạo giao cho Giáp Nhất, Giáp Nhị. Diệp Hạo thì dẫn theo cao tầng thư viện đi tới viện lạc của hắn. Tử Đế đặt bàn tay của cô lên phía quả cầu năng lượng này đi. Diệp Hạo lấy ra quả cầu năng lượng mà Tiêu Vinh Quang đưa cho mình rồi trầm giọng nói. Trái tim Tử Đế phanh phanh nhảy lên. Bây giờ bắt đầu sao? Tử Đế trầm mặt 3 hô hấp sau đó đặt bàn tay ngọc của mình lên quả cầu. Ngay lập tức, sắc mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ. Nhìn xuống. Diệp Hạo vội vàng nói. Nếu không nhìn được thì sẽ phí công vô ích. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Tử Đế vội vàng chăm chú bắt lấy quả cầu năng lượng. Mà đúng lúc này, Diệp Hạo nhìn thấy quả cầu năng lượng lên xuất hiện một con số. 3.003. Ngay lập tức con số 3.003 này chậm rãi giảm bớt. Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn. 3.003 này có phải mang ý nghĩa giá trị dược dịch năng lượng là 3.003 hay không? Trong lòng Diệp Hạo suy đoán. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Hạo khẳng định số này chính là tổng giá trị năng lượng. Trước đó, hắn vẫn lo lắng con số này sẽ đo không chuẩn. Nhưng giờ, hắn không còn lo nữa. Không ngờ Tiêu Vinh Quang cẩn thận như thế. Trong lòng Diệp Hạo nhìn không được mà thầm kính ông thầy vừa mới nhận không lâu của mình. Sau khi giá trị giảm bớt 100, Diệp Hạo vẫn không để cho Tử Đế rời đi. Mà đợi đến khi chỉ số phía trên giảm đến 150 mới nói. Tốt rồi. Tử Đế vội vàng buông tay ra, trên mặt lộ vẻ như được giải thoát. Cảm thụ một chút. Tử Đế nhắm mắt lại hơi cảm ứng một hồi, đến khi mở mắt ra thì trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ta cảm thấy liên hệ giữa ta và thiên địa tăng lên gấp đôi. Tư chất của cô bây giờ có lẽ ở giữa thập nhất và thập nhị. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Vừa rồi ta lo lắng cô vạn nhất không tăng lên đến thập nhất, cho nên để cô hấp thụ nhiều hơn một chút. A, Tử Đế không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn này. Thạch Nam, tới phiên cô. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Thạch Nam trầm ngâm một chút nói. Diệp Hạo, loại này tài nguyên rất chân quý hả? U, V, Quy, Quy. Mơ, rất chân quý. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Vậy ta từ bỏ. Thạch Nam nghiêm túc nhìn hắn. Dù sao ta chỉ cần đi từng bước cũng có thể đặt chân đến thần cảnh. Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Diệp Hạo trừng Thạch Nam một cái. Nhanh lên đến đây hấp thu đi. Ta không phải lo cho ngươi không đủ dùng sao? Thạch Nam có chút ủy khuất nói. Đến đây. Diệp Hạo quát lớn. Thạch Nam miết miệng nói. Không phải tới rồi à? Thạch Nam nói rồi đặt tay nhỏ lên trên quả cầu năng lượng. Khi nàng đặt lên một chút thì định buông tay ra. Nhưng tay Diệp Hạo lại đè xuống.